Anh đã nhận ra lời nói của người phụ nữ điên cuồng kia không thể tin, nhưng anh lại coi lời cô ta như cọng rơm cứu mạng của mình. Mà anh tin, tin là chân mình sẽ khỏi, tin là sau này anh có thể đứng dậy ôm Thẩm Vi Tử, ôm cô gái của anh. Đoạn Khâm nghe thấy giọng nói của cô truyền lên từ tầng dưới, trong đầu vang vọng toàn là lời nói của Duan. Thật là vô lý. Tuy tình trạng hiện tại chân của cậu tốt hơn trước, nhưng tôi tin rằng nguyên nhân là ở tâm lý của cậu. Vốn dĩ massage chuyên nghiệp không thể nào khỏi được. Đứt dây thần kinh không giống gãy chân bình thường, sẽ không bị teo nhỏ, nhưng cùng lắm thì khả năng khỏi cũng chỉ là 1/10 triệu thôi. 1/10 triệu? Đoạn Khâm cười tự giễu. Anh không thể bắt cô đi theo mình mãi như vậy được. Sau này anh già rồi, chẳng lẽ lại bắt cô ôm anh đi với ghép xe sao? Anh không xứng với cô, mà cô đáng có được những điều tốt đẹp hơn nhiều. Lúc Thẩm Vi Tử về, Su An vừa mới rời đi. Su An đi rất gấp, cô muốn trò chuyện đôi câu với ông cũng không kịp. Gian, sao bác sĩ Su An lại tới đây vậy? Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của Gian. Lần trước ông đã thấy người phụ nữ kia không đáng tin, bây giờ cô ta lại bắt đầu đặt tình cảm cá nhân vào công việc chữa bệnh. Khó trách tiên sinh lại đuổi cô ta đi ra ngoài. Gian nói, người phụ nữ kia, Benita, hôm trước thích tiên sinh. Gian vẫn chưa nói xong, trong lòng Thẩm Vi Tử đã căng thẳng, đầu óc hơi hỗn loạn. Tôi đi lên xem Đoạn Khâm một lát. Benita thích Đoạn Khâm? Cô ta sẽ dùng chân của Đoạn Khâm để uy hiếp ai ngư? Thẩm Vi Tử lên tầng, thấy Đoạn Khâm đang ngồi bên cửa sổ, nhìn gì đó ở bên ngoài. Thẩm Vi Tử nhào tới, ôm Đoạn Khâm từ phía sau. Em đã về rồi. Đoạn Khâm cảm nhận được cô gái mềm mại ôm anh, cơ thể cứng ngắc, bàn tay trắng nhợt vị trên xe lăn dùng sức. Ừ. Thẩm Vi Tử ôm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sao Duan cũng tới? Đoạn Khâm xoay người nhìn Thẩm Vi Tử, ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt từ trán cô xuống gương mặt thanh tú. Đôi mắt kia sáng ngời và thuần khiết, khi mỉm cười còn chứa đựng tất cả tình cảm. Cuối cùng ánh mắt anh rơi trên cánh môi mềm mịn của cô, sau đó cố kiềm chế rời mắt đi. Thẩm Vi Tử đã bị anh nhìn đến mặt đỏ tận mang tai. Cô cảm thấy lúc này Đoạn Khâm rất kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao. Cô nghe thấy giọng nói của anh lạnh như băng, của Đoạn Khâm, trong không khí khô nóng nhưng vẫn khiến người khác toàn thân phát lạnh. Tôi không yêu cô. Trong nháy mắt, Thẩm Vi Tử cho là mình nghe lầm. Anh nói gì? Tôi không yêu cô, Thẩm Vi Tử. Đoạn Khâm nói lại một lần nữa, bàn tay vịn xe lăn của anh lại nắm thật chặt. Cô quá hoàn mỹ, cô đáng được đối xử tốt nhất trên đời. Vẻ mặt của Thẩm Vi Tử không thay đổi. À, em biết rồi. Đoạn Khâm, chúng ta xuống dưới ăn kem đi, em nóng quá. Trên mặt cô mang theo vẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại thấm nước mắt, muốn đến cầm tay anh nhưng bị Đoạn Khâm né tránh. Cô mang kem về nhà ăn đi, lúc nào cũng ở chỗ tôi, thật sự không tốt cho lắm đâu. Đoạn Khâm rời ánh mắt, không nhìn Thẩm Vi Tử, sợ bản thân sẽ bị những thứ tối tăm trong lòng chiếm đoạt mà giữ chặt cô gái mình yêu vô cùng. Em muốn ăn cùng anh. Nước mắt rơi trên mặt cô, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Anh lại làm cô khóc rồi. Giọng nói của Đoạn Khâm lạnh xuống. Thẩm Vi Tử, tôi bỏ cô về đi. Thẩm Vi Tử đột nhiên đứng dậy, bỗng cảm thấy hoa mắt. Nhưng rất nhanh, cô lại nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng như trước của Đoạn Khâm. Cô nói, anh thích Benita sao? Cô không muốn hỏi như vậy, nhưng cô không thể kiềm chế nổi nội tâm của mình. Đoạn Khâm nhíu chặt lông mày. Anh không hiểu tại sao cô lại nói câu này, nhưng anh lại hạ quyết tâm. Nếu tôi thích cô ấy, cô sẽ về nhà sao? Đúng. Dù thế nào thì Thẩm Vi Tử cũng không tin Đoạn Khâm sẽ thích Benita. Sau khi Đoạn Khâm nói đúng, cô liền xoay người rời đi. Đoạn Khâm nhìn bóng lưng của cô xa dần, ít hầu dịch chuyển, suýt nữa thì gọi một tiếng A Tử. Thẩm Vi Tử về đến nhà, vùi người trong chăn, cơ thể cuộn thành hình tròn. Cô cắn chặt môi dưới, cất tiếng khóc nức nở như một con thú bị thương, không ngừng nghẹn ngào. Anh thích Benita nên mới đuổi cô đi. Đoạn Khâm là tên xấu xa.

Có lẽ giữa chừng cô sẽ cảm thấy mệt mỏi và ấm ức, nhưng kết quả cuối cùng sẽ là tốt nhất. Thẩm Vi Tử dụi dụi mắt. Gian, ông rất thích hợp trong việc khuyên bảo người khác. Có nghĩ đến việc đổi nghề không? Gian trở nên nghiêm túc. Thẩm Tiểu Tư, tôi rất thích công việc này. Cô đừng sa thải tôi mà. Thẩm Vi Tử cười thành tiếng. Tôi không muốn sa thải ông. Cho dù sa thải, cũng chỉ có Đoạn Không mới có tư cách thôi. Gian nói. Vậy bỏ đi, tôi làm bánh ngọt rồi. Thẩm Tiểu Thư ở lại ăn nhé. Được, tôi đi xem Đoạn Không chút đã. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Benita không đoán được suy nghĩ của Đoạn Không, không dám hành động liều lĩnh. Tôi đã hỏi Duan về chuyện của cô. Giọng nói của Đoạn Không trầm thấp. Benita nói. Ông nội của em là người Trung Quốc. Ông có biện pháp chữa trị thân cho anh. Em cũng học được từ chỗ ông ấy. Em là fan hâm mộ của anh. Em từng xem anh đánh quyền, nên em nói em thích anh cũng không phải là giả. Nhưng anh rất ít khi ra ngoài. Em chỉ có thể dựa vào phương pháp này để tới gần anh. Nhưng em thật sự rất yêu anh. Cho dù anh không thích em, cũng xin anh hãy để em ở bên cạnh anh, chữa khỏi chân cho anh được không? Benita ngồi xổm xuống, vừa hoảng sợ vừa dựa đầu lên đùi Đoạn Không. Chắc tên đàn ông điên này không vặn rớt đầu mình đâu nhỉ. Đoạn Không rủ mắt xuống, nhìn điệu bộ dè dặt của Benita, yên lặng nở một nụ cười lạnh. Yêu anh hay là yêu tiền của anh? Cửa mở ra, Đoạn Không ngước mắt thì thấy cô gái vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình đang đứng ngay trước mặt, tim đập nhanh, tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai Benita. Được, cô ở lại bên cạnh tôi. Benita kinh ngạc, nhất định là tên đàn ông này thấy mình kiên nhẫn theo đuổi anh ta, nên tin là mình yêu anh ta rồi. Thẩm Vi Tử nhìn chằm chằm vào Đoạn Không, sau đó dừng mắt ở bàn tay của Đoạn Không, đặt trên vai Benita. Benita cảm nhận được ánh mắt sau lưng, quay người lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ có điều hôm nay vẻ mặt của hai người này thật kỳ lạ, nhưng cô ta vẫn không dám khẳng định gì. Đoạn Không nhàn nhạt nhìn Thẩm Vi Tử. Sao cô tới đây nữa rồi? Thẩm Vi Tử nói. Em nhớ tên ngốc nào đó rồi. Vẻ mặt Đoạn Không hơi cứng lại. Bây giờ cô không cần tới nữa. Cô sẽ ở bên cạnh tôi. Rốt cuộc Benita cũng đã hiểu. Hóa ra mình đã thay thế được địa vị của người phụ nữ này. Cô ta đã biết rõ là không có người đàn ông nào có thể chống lại được sắc đẹp của mình. Đoạn Không đã bảo cô đi rồi, sao cô còn ở đây? Chẳng lẽ còn định quấn chặt lấy anh ấy sao? Có người ngay cả một chút thể diện cũng không cần. Benita đã không ưa Thẩm Vi Tử ngay từ đầu. Bây giờ địa vị của cô ta đã tăng, nhất định là phải trả thù người phụ nữ này vì đã gây khó khăn cho mình. Thẩm Vi Tử hoàn toàn không nghe thấy lời Benita nói. Trong mắt cô chỉ có người đàn ông đang khó chịu kia. Đột nhiên nghe thấy giọng nói mang theo cơn thịnh nộ của anh. Cút ra ngoài. Thẩm Vi Tử nghe Benita đều giật nảy mình. Benita vừa định che chân Thẩm Vi Tử xấu, bây giờ nghe thấy lời Đoạn Không nói thì lại càng dương dương đắc ý. Người phụ nữ này có nghe thấy không vậy? Đoạn Không bảo cô cút ra ngoài kìa. Thẩm Vi Tử nhìn về phía Đoạn Không, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Anh không nhìn Thẩm Vi Tử mà nhìn Benita. Tôi bảo cô cút ra ngoài. Trên mặt Benita lộ vẻ không thể tin được. Tên Đoạn Không này là có ý gì? Đoạn Không nắm chặt xe lăn, vẻ mặt dữ tợn. Anh chỉ muốn Thẩm Vi Tử rời khỏi đây, chứ không phải để chó mèo nào cũng có thể tùy tiện phán xét cô. Tôi nói lần nữa, cô đi ra ngoài. Benita lùi về sau một bước. Được được, tôi ra ngoài. Lát nữa tôi lại đến massage cho anh. Ý của tôi là đừng đến đây nữa. Đoạn Không cảm thấy vì để Thẩm Vi Tử bỏ đi mà vừa rồi mình đáp ứng Benita quả là chuyện ngu xuẩn nhất. Người phụ nữ này nghĩ gì đều hiện toàn bộ trên mặt, còn tưởng người khác không nhận ra. Cô cảm thấy tôi có nhiều tiền vậy sao? Mẹ tôi ở viện điều dưỡng tốt nhất Trung Quốc, phí chăm sóc và phí trị liệu mỗi ngày đều gần 1 vạn. Hai chân này của tôi tốn hơn 10 vạn. Số tiền còn lại tôi đã quyên góp hết rồi. Cô còn ở đây làm gì? Đoạn Không nói với Benita bằng giọng châm biếm.

nhưng vẫn là Đoạn Khâm mà cô yêu như cũ. Tình yêu của cô dành cho Đoạn Khâm của quá khứ không bị vơi đi, mà cô cũng yêu Đoạn Khâm của hiện tại. Em ước gì anh ích kỷ hơn một chút. Sau khi nói xong, Thẩm Vi Tửu cảm nhận được hô hấp của Đoạn Khâm trở nên dồn dập. Ngay sau đó, cô cũng bắt đầu căng thẳng, rồi cô cảm nhận được tai của mình bị chạm nhẹ một cái. Đoạn Khâm hôn lên tai cô. Đoạn Khâm buông lỏng hai tay. Dưới ánh sáng, Thẩm Vi Tửu thấy Đoạn Khâm đang mỉm cười. Phía sau anh là những bông hoa được bày khắp phòng. Lần trước em múa cho anh xem, anh vẫn chưa tặng hoa cho em. Không biết bây giờ tặng có muộn không? Hương hoa thẩm thấu vào trong không gian mơ mộng. Trong mắt Thẩm Vi Tửu chỉ có Đoạn Khâm. Cô nói, không muộn. Vốn dĩ Đoạn Khâm chuẩn bị tặng hoa cho Thẩm Vi Tửu vào tối nay, chỉ dùng thân phận là người bảo vệ cô. Nhưng anh lại gặp A Trơ. Thẩm Vi Tửu là ngọn lửa trên cao nguyên cằn cỗi của anh, thiêu đốt sự hoang vu trong anh thành tro bụi. Trên đống tro tàn đó lại nở một bông hoa. Bông hoa này đã thu hút anh. Anh dùng bàn tay gầy guộc của mình nhẹ nhàng nâng đỡ cánh hoa. Anh muốn mang bông hoa này vào vũng bùn sâu nhất trong lòng mình, lại bị bông hoa đó quấn lấy ngón tay. Không biết thân thể mềm mại non nớt kia lại có sức lực lớn như vậy ở đâu ra, kéo anh thoát khỏi sâu trong vũng bùn. Trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được làn gió thổi, cơ thể khô cằn của anh trở nên cường tráng hùng hãn, mà anh cũng có thể ngửi thấy được mùi thương thơm của bông hoa đó. Giờ đây anh đã biết mình sẽ không để bông hoa này héo úa, càng không để bông hoa này bị hái đi, bởi vì cô là của anh. Bàn tay Đoạn Khâm cầm chặt lấy tay của Thẩm Vi Tửu. A Tửu, dẫn anh ra ngoài đi. Dẫn anh thoát khỏi bóng tối, để anh bước vào nội tâm đời đầy hoa của em. Thẩm Vi Tửu cầm ngực bàn tay của Đoạn Khâm. Được. Ánh trăng dịu dàng êm ả. Hai người ngồi bên bờ biển nhìn bãi cát vàng, nước biển cuồn cuộn. Thẩm Vi Tửu ôm Đoạn Khâm. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã dũng cảm bước ra một bước này. Cảm ơn anh đã giữ chặt tay em. Dường như đến lúc trở về, cung phản xạ của cô mới kịp phản ứng. Cô nhảy nhót vô cùng vui vẻ, tiến lên đối diện với Đoạn Khâm rồi đi giật lùi. Đoạn Khâm, có phải bây giờ anh là bạn trai của em rồi không? Chẳng phải đã là bạn trai của em từ lâu rồi sao? Đoạn Khâm ám chỉ lời mà lúc trước cô đã nói với Lý Tinh Văn. Thẩm Vi Tửu sững sờ, cười càng vui vẻ hơn. Cũng đúng nhỉ. Buổi tối trở về, Thẩm Vi Tửu không kiềm chế được niềm vui trên mặt. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại, sau đó gọi điện thoại cho chị Thuần. Chị Thuần, chị Thuần. Trường Thuần nhìn người đang lén lút bên ngoài, nghe thấy tiếng cười hì hì của cô gái bên kia, liếc nhìn giờ. Bà cô của tôi ơi, bên em đang làm mấy giờ đêm đấy, sao còn chưa ngủ? Thẩm Vi Tửu lăn mấy phòng trên giường. Chị Thuần, em và Đoạn Khâm ở bên nhau rồi. Chị Thuần à một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người, đè lên thứ gì đó. Sao? Em và Đoạn Khâm ở bên nhau à? Vâng, em rất vui. Chị Thuần xoa trán. Sau này chân của cậu ta sẽ khỏi sao? Chị Thuần, chị hỏi chuyện này để làm gì? Chị sợ em bị bán đi mà còn kiếm tiền lo cho người ta. Nếu chân cậu ta không khỏi được, đây chính là chuyện cả đời. Chẳng lẽ sau này em nuôi cậu ta sao? Em có thể suy nghĩ kỹ. Sau này ra ngoài chơi, cậu ta chỉ có thể nhìn em, ngay cả đi cùng em cũng không được. Bây giờ em tìm được tình yêu cũ nên choáng váng đầu óc luôn rồi. Không đâu chị Thuần, suy nghĩ của em đều nghĩ đến cả rồi. Em biết rất rõ, nhưng em thích anh ấy. Cho dù là anh ấy của quá khứ hay hiện tại thì em đều thích. Em muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời. Trên mặt Thẩm Vi Tửu là vẻ dịu dàng. Chị Thuần bị điệu bộ người phụ nữ ngốc nghếch của Thẩm Vi Tửu làm cho tức giận. Chị nói, vậy em không sợ sau này cậu ta lại bỏ rơi em sao? Thẩm Vi Tửu nói, sẽ không đâu. Trước đó Đoạn Khâm là vì bị thương nên mới quên em. Chị Thuần ở bên kia cười xùy một tiếng. Ôi dào đàn ông, chẳng lẽ cậu ta đánh quyền rồi bị đánh đến mất trí nhớ sao? Bên kia chuyển đến giọng nói nho nhỏ, mang theo vẻ mờ mịt. Hình như là vậy. Chị Thuần nghe được dường như Thẩm Vi Tửu ở bên kia cũng đang buồn ngủ, mắng Đoạn Khâm. Đáng đời, chị thấy cậu ta